Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 198, Đạo Huyền vs Trọng Lâu. Vô tận trong trời cao, tại đây đã không có không khí, chỉ có kinh khủng cương phong vô thanh vô tức mà qua. Áp lực cường đại phủ đầy mỗi góc, phía dưới thần châu đại địa vô cùng nhỏ bé, kia huy hoàng đại nhật có vẻ phi thường lớn, giống như là một cái lò lửa lớn, kinh khủng nhiệt lượng tập hợp đến hư không phức tạp kia năng lượng, khiến cho hoàn cảnh nơi này càng ác liệt hơn. Đột nhiên, hai đạo quang mang từ phía dưới bắn nhanh mà đến, hóa thành hai đạo thân ảnh, chính là đại biểu thần châu, nhân giới thiên hạ đệ nhất nhân đạo Huyền, cùng đại biểu ma giới chi chủ ma tôn Trọng Lâu. Lúc này, hai người thần sắc đều lãnh tĩnh ngưng trọng, một hưng phấn chiến ý tuôn ra, toàn thân đều bị màu trắng bạc cùng đen ánh sáng màu đỏ bao phủ. Phảng phất hai vị thần ma bàn, cho dù như vậy ác liệt hoàn cảnh, tại hai đạo thân ảnh trước mặt, cũng trở nên có chút nhỏ bé lên, không có tiếp tục bất kỳ nói nhảm. Trọng Lâu nhẫn lâu như vậy, sớm đã có nhiều chút không nhịn được, song đao đan chéo, vọt thẳng hướng đạo Huyền, đao sắc bén khí dưới, tất cả đều bị chém nát. Đạo Huyền không dám khinh thường, tay cầm Chu Tiên kiếm, pháp lực chuyển đến cực hạn, nước 15 hỏa chi lực gia trì, thái cực âm dương phai mờ chi đạo thúc dục đến lớn nhất. Nhất kiếm tiến lên nghênh đón, màu đỏ thấm cùng màu trắng bạc biến thành hai tia sáng. Quang mang bên dưới là đao sắc bén khí, cùng tuyệt cường kiếm khí, cơ hồ là trong nháy mắt, liền mạnh mẽ chạm vào nhau. Oanh, kinh khủng nổ vang, hai màu quang mang từng khúc lẫn nhau tranh nhau, phảng phất một khỏa hai màu mặt trời xuất hiện, bao phủ tất cả, đao khí kiếm khí hóa thành vô số hẹp hòi kình, bắn về phía bốn phương tám hướng, xuyên thủng toàn bộ, kia vô tận không gian lúc này mảng lớn vỡ vụn, hóa thành hắc động, nhân giới, thái cực đồ cùng ma vực biến mất, thật giống như hết thảy tất cả đều bình tĩnh lại. Bỗng nhiên, thiên địa một cái trầm đục tiếng vang, trên trời phảng phất lại xuất hiện một cái mặt trời giống như vậy, lập lòe tia sáng chói mắt. Sau một khắc, trên bầu trời xuất hiện một màn dị tượng, chính là hai đạo thân ảnh, hai thanh đao cùng một thanh kiếm va chạm cảnh tượng, là sư phụ cùng Trọng Lâu. Đang có nhiều chút lo lắng Linh Nhi cả kinh nói, không chỉ hắn, trong nhân giới cơ hồ tất cả mọi người chỉ cần tại ngoài nhà liền đều nhìn thấy màn này, là trưởng môn sư huynh, kia là ai? Là chân nhân cùng Trọng Lâu. Đạo Huyền chân nhân, người nọ là ai? Làm sao có thể? Đạo Huyền làm sao trở nên mạnh như vậy? Thần ma hiển linh sao? Ngoặc kép, vô số tiếng nghị luận rải rác thần châu, kinh hãi, sợ hãi, lo lắng vân vân tâm tình dâng lên. Nam cương, thần thú ánh mắt phức tạp, song quyền nắm chặt, thiên tiên chi cảnh sao? Ta nhất định sẽ rất mau đuổi theo trên ngươi. Quỷ gì ấy? Diêm vương, hỏa quỷ vương, Tu La vương, ba vị quỷ giới chi vương, từng cái tất cả đều thần sắc kinh hoàng. Nhìn thấy âm gian vùng trời kinh khủng kia dị tượng, thiên tiên chi cảnh, Trọng Lâu làm sao đột phá lục giới bình chướng? Còn nữa, đạo này Huyền vì sao lại lợi hại như vậy? Tu La vương có chút khô miệng khô lưỡi mà cả kinh nói. Bọn hắn giao thủ uy lực quá mạnh, đã ảnh hưởng nghiêm trọng thiên địa, khiến cho âm gian dương gian dị tượng xuất hiện, mở ra bọn họ giao thủ cảnh tượng. Diêm vương lẩm bẩm nói, có chút sợ hãi, càng nhiều hơn, chính là hâm mộ khát vọng đó lực lượng, vô tận trong trời cao. Đạo Huyền cùng Trọng Lâu tự nhiên không biết, bọn hắn giao thủ uy lực quá mạnh, đã ảnh hưởng nghiêm trọng thiên địa, khiến cho để bọn hắn giao thủ tình huống biểu thị ở trong thiên địa. Đương nhiên, cho dù biết rõ, bọn hắn cũng sẽ không để ý. Vào giờ phút này, bọn hắn tất cả tâm thần đều đầu nhập tại trận này đại chiến kịch liệt bên trong. Một đòn phía dưới, Đạo Huyền cùng Trọc Lâu tất cả đều bị đụng bay ra ngoài. Đây coi như là thăm dò lẫn nhau một đòn, để bọn hắn rõ ràng hiện tại song phương lực lượng tuyệt đối. Không kém lắm, đã như thế, Đạo Huyền càng bình tĩnh, Trọc Lâu càng thêm hưng phấn. Được, lại đến, hưng phấn một tiếng quát to, Trọc Lâu trên thân khí tức càng thêm sôi trào mãnh liệt. Ma khí ngập trời tại song đao dưới, tạo thành hai đạo lớn vô cùng màu máu đao mang, ầm ầm ném về phía Đạo Huyền. Đạo Huyền mặc niệm Trảm Quỷ Thần kiếm quyết, hai tay cầm kiếm, một cổ khí thế chưa từng có từ trước tới nay trùng trùng điệp điệp. Hướng theo Chu Tiên kiếm kéo dài trăm trượng kiếm mang ầm ầm hướng về đao mang mà đi. Mấy năm nay, hướng theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, đến hôm nay, nguyên bản tứ đại kiếm quyết đối với tác dụng của hắn liền càng ngày càng nhỏ. Cho nên hắn vẫn luôn ở đây thích hợp cải tiến tứ đại kiếm quyết, để cho thích hợp hơn mình, uy lực mạnh hơn, cho tới bây giờ, bước đầu có hiệu quả. So sánh như bây giờ Trảm Quỷ Thần kiếm quyết, không cần đọc tiếp xuất khẩu quyết, uy lực còn càng lớn hơn. Răng rác, tiếng nổ lớn cùng đứt đoạn âm thanh liên tục vang dội. Đao mang bị cường thế chặt đứt, Trọng Lâu không những không giận mà còn lấy làm mừng. Đích thân tiến lên nghênh đón, song đao chắn tại to dưới thân kiếm. Hoành, Trọng Lâu thân hình lui về sau mấy trăm trượng, ngửa mặt lên trời cười to. Hảo hảo hảo, Đạo Huyền, ngươi để cho bản tôn vui mừng. Tuy rằng bị người giới áp chế lực lượng, bất quá ngoại trừ phi bồng, đây vẫn như cũ bản tôn đánh thống khoái nhất một lần. Lại đến, trong hưng phấn, lực lượng của hắn tựa hồ lại cường thêm vài phần. Tốc độ như điện, song đao ở phía trước, sắc bén vô song đao khí xông thẳng Đạo Huyền. Đạo Huyền cũng không nói gì, lực lượng nhắc tới lớn nhất, không yếu thế chút nào mà tiến lên nghênh đón. Chấn động thiên địa va chạm một lần lại một lần, màu đỏ thẫm ma khí, ngân pháp lực màu trắng, hai màu quang mang va chạm lẫn nhau, quấy dày chém giết, phảng phất lần lượt mặt trời nhỏ xuất hiện, lại biến mất, vô biên đao khí, kiếm khí, càn quét tất cả. Cho dù nơi này là vô tận trên bầu trời, cơ hồ không thiếu thứ gì nhưng vẫn là bị đánh nát rồi tất cả. Cương phong, không gian, mặt trời nhiệt lượng các loại, mà phía dưới, trong nhân giới, tất cả mọi người đều đã không biết làm sao. Tâm tình phức tạp nhìn lên bầu trời, kia xuất hiện lại biến mất hai màu mặt trời nhỏ, khô miệng khô lưỡi, cùng lúc đó, liền cả nhân giới nhiệt độ đều là chịu ảnh hưởng, trên phạm vi lớn hạ xuống, sắc trời cũng là liền biến, một hồi bình thường, một hồi màu trắng bạc, một hồi màu đỏ thẫm, toàn bộ sinh linh đều bị như vậy thay trời đổi đất lực lượng rung động thật sâu. Mà kia xuất hiện ở trong thiên địa giao thủ dị tượng, chính là đứt quãng, một đòn này còn chưa va chạm, tiếp theo đánh liền bắt đầu. Đạo Huyền cùng Trọng Lâu hư ảnh không ngừng biến hóa, nhìn vô số người nóng lòng không thôi, lo lắng lại lần nữa. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.